Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, khó gãy thân tình án. Trong ngõ hẻm, Ngô Thiên Dận khuôn mặt kinh ngạc nhìn xem Đường Tẩu hỏi. Ngươi nói là ai mang theo nhân viên cảnh sát tới? Mẹ ngươi, còn có ngươi kế phụ. Đường Tẩu bị hù hoang mang lo sợ, mang theo tiếng khóc nức nở trở lại. Bọn hắn quá không phải người. Người nói nhà ta lão Ngô trêu ai ghẹo ai. Bị như thế lớn tai họa. Ngô Thiên Giận nghe Đường Tẩu. Tê cả da đầu. Hai tay không tự chủ run rẩy lên. Tiểu Giận. Người Đường ca có thể hay không bị nhốt vào ngục giam. Cảnh ti bên kia rốt cuộc muốn làm gì. Có phải hay không là ngươi hai làm chuyện gì. Giấu giếm ta. Ta van cầu ngươi. Ngươi nói thật với ta đi. Chấm ngoặc kép, Đường Tẩu cầu khẩn hỏi. Chúng ta điều kiện này là chịu không được sự tình. Ngô Thiên Giận chậm trọn vẹn có thể có 3-4 giây sau. Mới lên tiếng trở lại. Tẩu tử, ngươi không cần lo lắng. Anh ta chuyện gì đều không có cùng ta làm. Hắn cũng cái gì cũng không biết. Cảnh ti người bắt hắn. Khả năng rất lớn là bởi vì mẹ ta bọn hắn khai ra. Đường ca cùng ta quan hệ rất tốt. Vì lẽ đó bọn hắn nghĩ tại anh ta chỗ ấy, tìm tới ta manh mối, đồng thời cam đoan ta không cách nào chạy trốn tới khu bên ngoài đi. Đường Tẩu sửng sốt, người yên tâm, chỉ cần ta manh mối bị cảnh ti bên kia nắm giữ, anh ta rất nhanh sẽ ra tới. Ngô Thiên Giận lần nữa mở miệng trấn an nói, Tẩu tử, ngươi không cần hoàng, cũng không cần tìm ai, ngay tại gia chờ lấy là được. Ca của ngươi thật không có sự tình. Không có việc gì nhi. Ngô Thiên Giận thanh âm khàn khàn nói ra. Ngươi bình thường về nhà. Ta đi trước. Đường Tẩu đứng tại chỗ. Do dự sau một hồi. Đột nhiên bắt lấy Ngô Thiên Giận cánh tay. Tiểu Giận. Trong nhà của ta tình huống. Ngươi cũng nhìn thấy. Hài tử. Lão nhân. Ta. Đều chỉ vào ngươi Đường ca một người. Hắn thật không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không thì cái nhà này liền không có. Ngô Thiên Giận trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm, đừng liên lụy hắn, tuyệt đối đừng liên lụy hắn. Ta van ngươi. Đường Tẩu uốn gối liền muốn quỳ xuống đất. Ngô Thiên Giận trong lòng phi thường rõ ràng. Đường Tẩu đây là nghĩ khuyên hắn đi tự thú. Chỉ bất quá ngoài miệng nói rất uyển chuyển mà thôi. Đối với nàng mà nói, Ngô Thiên Giận có thể hay không bị phán chết. Cùng lão công có thể hay không ra. Cái kia nàng khẳng định chọn cái sau. Cái này không gì đáng trách. Ngô Thiên Giận đưa tay đỡ lấy Đường Tẩu. Thanh âm từng chữ nói ra nói ra. Những năm này đã giúp ta. Liền Đường ca một cái. Tẩu tử ngươi yên tâm. Ta chết. Hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình. Đường Tẩu sửng sốt. Ta đi. Ngô Thiên Giận ném một câu về sau. Quay người rời đi. Rạng sáng một điểm chuông tả hữu, khai nguyên khu cảnh ti cổng, đội một đại đội trưởng, đưa Ngô Thiên Giận kế phụ, mẫu thân, cùng hắn cùng mẹ khác cha đệ đệ, nhất khối ra cảnh ti cửa chính. Trên bậc thang, đội một đại đội trưởng xòe bàn tay ra, khách khí lễ phép nói ra, Hứa tiên sinh, lần này thật đúng là đến cảm ơn các ngươi phối hợp chúng ta phá án và bắt giam Ngô Thiên Giận vụ án. Này. Không khách khí, kế phụ rất câu nệ theo đối phương nắm tay, cười nói ra, đây là chúng ta ứng tận nghĩa vụ, mà lại chúng ta cũng là dựa theo tình huống thật, cùng các ngươi cảnh ti tiến hành hồi báo. Ngô Thiên Minh sở dĩ bị bắt, đó là bởi vì đại đội trưởng tìm được kế phụ một nhà. Vừa đấm vừa xoa ép hỏi bọn hắn, Ngô Thiên Giận tại súng giết nhân viên cảnh sát về sau. Có khả năng nhất liên hệ ai? Có khả năng nhất tìm ai chạy trốn, hoặc là vay tiền, mà kế phụ sợ bày ra phiền phức, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền đem Ngô Thiên Minh cho chỉ chứng ra, vì lẽ đó cái sau mới có thể bị bắt được cảnh ti. Hứa tiên sinh, ngươi là người hiểu chuyện, vụ án tính nghiêm trọng, ngươi cũng rõ ràng, đại đội trưởng nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi nhất định nhớ kỹ, chỉ cần biết được Ngô Thiên Giận manh mối. Nhất định phải liên hệ ta. Nếu như Ngô Thiên Giận cho nhà gọi điện thoại, người muốn ổn định lại tâm tình của hắn, đừng để hắn kinh ngạc. Người yên tâm đi. Kế phụ lập tức gật đầu đáp. Cái này nhà nước sự tình cùng tư nhân quan hệ, ta vẫn là có thể phân rõ. Chính hắn ở bên ngoài làm ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng không có chiêu, chỉ có thể để pháp luật chế tài hắn. Tạ ơn, đại đội trưởng đưa tay. Tốt, vậy chúng ta đi trước. Kế phụ gật đầu đáp lại. Được, hai người câu thông hoàn tất về sau. Đại đội trưởng quay người liền trở về cảnh ti cao ốc. Mà kế phụ một nhà thì là qua đường cái, chuẩn bị đi bộ hướng trong nhà đi. Cảnh ti cao ốc trách đối diện, thanh lãnh trên đường phố. Kế phụ chắp tay sau lưng, ngôn ngữ tràn ngập oán trách mắng. Cái này cẩu vật, kém chút đem chúng ta đều hố. Nếu như chúng ta thật tin hắn, theo nhân viên cảnh sát nói láo, nói hắn ngày đó ban đêm trong nhà đợi cho hơn một giờ. Vậy hắn mẹ nó chúng ta bây giờ khả năng đều ở bên trong gặm bánh cao lương đâu. Mẫu thân cúi đầu, không dám mạnh miệng, nhưng cả người thần sắc nhìn xem có chút hoảng hốt. Cha, người nói Ngô Thiên Dận đến lúc nào có thể bị bắt lại a? Nhi tử ở bên cạnh hỏi một câu. Hắn chỉnh người kia là ngân hàng hành trưởng nhi tử. Nghe nói tứ đại khu cảnh ti đều tại bắt hắn. Hắn lại không có tiền, lại không ai, có thể hướng chỗ nào chạy a? Kế phụ bĩu môi trở lại. Ta nhìn không dùng đến mấy ngày, hắn liền phải bị ấn xuống. Nhi tử nháy nháy mắt. Vậy chúng ta mang theo cảnh sát đi bắt Ngô Thiên Minh, có thể hay không để hắn ghi hận thượng chúng ta a? Hắn nhưng là đã giết qua nhân viên cảnh sát, hắn đi chỗ nào biết Ngô Thiên Minh đã bị bắt? Kế phụ cạnh tròng mắt mắng. Hắn ghi hận ta có thể sao thế? Ta còn sợ hắn a? Theo bản thân liền đánh hắn. Nhi tử nghe tiếng không có lại đáp lời. Ba người đi có thể có không đến 50 mét. Kế phụ đột nhiên quay đầu lại hướng Ngô Mẫu nói ra. Người đi bên cạnh trong tiệm mua cho ta cái khói dầu. Ta rút hai cái. Miệng trong không có mùi vị. Ngoặc kép chấm chấm. A, mẫu thân sau khi gật đầu, quay người liền chạy bên cạnh tiểu điếm đi đến. Đồng thời vụng trộm dùng tay sát khóe mắt. Ven đường, kế phụ móc ra thấp kém điện từ tẩu thuốc. Cúi đầu liền trừ ra thẻ trừ. Chuẩn bị dọn dẹp một chút bên trong mấy thứ bẩn thỉu. Cha, người nói Ngô Thiên Minh sẽ bị hình phạt sao? Nhi tử không hiểu pháp hỏi một câu. Không nhất định, cái này muốn nhìn hắn theo không có theo Ngô Thiên Dận nhất khối làm cướp bóc án. Kế phụ xì mắng, lấy trở lại. Bất quá cái này Ngô gia xác thực không có một cái tốt. Nhớ ngày đó bởi vì nhà sự tình, cái này Ngô Thiên Minh còn cùng hắn cha cầm dao phay tới nhà náo đâu. Nói ta nếu không quản Ngô Thiên Dận, bọn hắn liền chặt chết ta. Ha ha, người nhà này mẹ nhà hắn xảy ra chuyện là sớm tối, cái kia xác thực đáng đời, bắt đập chết cho phải đây. Nhi tử hung tợn mắng một câu. Hai người trò chuyện lúc, trên đường đã nổi lên một trận gió lạnh. Một đài cũ nát xe xích lô theo chỗ ngã ba chạy được ra, chậm rãi đứng tại ven đường. Ngồi xe sao? Cưỡi chạy bằng điện xe xích lô hán tử đột nhiên hô một câu. Kế phụ nghe tiếng quay đầu, nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Mà mẹ nó, nhi tử dẫn đầu kịp phản ứng, đưa tay chỉ cưỡi xe người, tròng mắt trừng căng tròn. Ngô Thiên Dận, ngươi thế nào ở đây này? Ta không bỏ xuống được các ngươi a. Ngô Thiên Dận cất bước nhảy lên hạ xe xích lô, trực tiếp đi hướng kế phụ. Ngươi hận ta sao? Kế phụ sửng sốt, ta hận ngươi. Ngô Thiên Dận đứng tại âm u đèn đường dưới, lời nói bình thản tự hỏi tự trả lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.